Chương 1309, đưa cho chú rể lễ vật. Chính là, vốn là có một cái cơ hội tại ta cùng trước mặt hắn, hắn dự định nhường cho ta đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn đem tốt cơ hội nhường cho ta, sau đó tất cả chuyện không tốt chính mình chịu đựng. Cho nên lần này, ta liền trực tiếp đem kia cái cơ hội nhường cho hắn. Hắn sau khi biết, liền tức giận. Mặc dù quan ngữ tức không có nói rõ rốt cuộc là cơ hội gì. Bất quá Vân Nhiễm lại hiểu. Cái đó nhìn khóc khóc, nói chuyện cũng không nhiều nam nhân, trên thực tế, đặc biệt vì người bên cạnh lo nghĩ. Đấy lòng món đó vốn là mơ hồ chuyện, dần dần rõ ràng mặc dù hôn lễ chú rể, thân phận hiền hách. Bất quá cuộc hôn lễ này nhưng cử hành đến vô cùng khiêm tốn, chỉ có cô dâu chú rể thân bằng hảo hữu tới. Ngoài ra, còn có cô dâu ba người anh cũng từ vùng khác chạy đến. Nhìn bị người nhà vây ở cùng nhau cô dâu Lục Tiểu Du, Lâm Nhuế đối bên người Vân Trạch nói, nha đầu này là một cái có phúc đứa bé. Đúng vậy. Hôn lễ bắt đầu. Cô dâu kéo cha mình tay, chậm rãi hướng chú rể đi tới. Tình cảnh có chút chảy nước mắt. Bởi vì bọn họ đều đặc biệt quen thuộc, mới biết, cô dâu cùng chú rể tiến tới với nhau, có nhiều không dễ dàng. Lâm Nhuế cũng bị bọn họ lây, lẳng lặng quan sát hôn lễ toàn quá trình, chờ đến hôn lễ sau khi kết thúc, Vân Trạch phải đi đưa chú rể phần kia đặc biệt lễ vật. Lâm Nhuế hãy cùng Vân Nhiễm cùng nhau đi dạo một vòng cổ bảo. Ban ngày cổ bảo cùng gió của ban đêm cảnh lại có chỗ bất đồng. Có thể nhìn thấy cảnh sắc phía xa, tầng tầng lớp lớp vẻ xanh biếc, tiết lộ ra một mảnh hân hân hướng vinh. Đi đi, Lâm Nhuế phát hiện Vân Nhiễm có chút tiến lặng, nàng nghiêng đầu nhìn sang, Tiểu Nhiễm, ngươi thế nào chị dâu, ta không việc gì một mặt có chuyện dáng vẻ. Bất quá Lâm Nhuế mới vừa muốn nói gì, đột nhiên cảm giác có người tới. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cố Nhan cùng một cái khắc cùng nàng tuổi tác sấp xỉ nữ nhân đi tới. Lâm Nhuế nhớ được, mới vừa rồi hôn lễ thời điểm giới thiệu qua, kia cái nữ nhân kêu Miêu Cá Nhỏ. Tâm lý đại sư, biết thôi miên. Đã từng thích vượt qua kiểm tra ngữ tước. Cùng lúc đó, Vân Trạch ngồi ở lũ xa ở bên cạnh, uống một hớp trà nóng, hắn mỉm cười nói, còn nhớ ban đầu ở địa cung ta đối ngươi nói đi nhớ được là nhớ được, bất quá lúc ấy không hiểu. Lưu sở tựa vào vậy, chân dài một duỗi, biểu tình vô cùng buông lỏng. Hắn nói, ngươi một mực nói chuyện đều là cái loại đó vô cùng huyền diệu, cũng không biết nhường người nên làm sao thổ tào rồi. Bất kể huyền không huyền, kết quả cuối cùng là tốt chính là tốt. Vân Trạch mỉm cười lấy ra một cái bạch ngọc bình, nói, trong này có một viên thuốc, ngươi ăn vào sau, liền có thể nhiều đạt được 20 năm tuổi thọ. Cái gì lưu sở biểu tình trên mặt lại cũng không cách nào duy trì bình tĩnh. Hắn kích động nắm chặt ly trà, mím môi một cái, liếu lao bản, ngươi nói là sự thật sao ân, bất quá thuốc này dẫu sao có chút nghịch tiền, cho nên là có tác dụng phụ. Kia nhiều hơn 20 năm, ngươi muốn chịu đựng thường người không cách nào nhịn được đầu nhanh. Dĩ nhiên, cũng không phải một mực phát tác, chính là mỗi ngày nửa đêm vô cùng, sẽ phát tác một giờ. Ta nguyện ý đừng nói là nhức đầu một giờ, chính là nhức đầu cả đêm, chỉ cần có thể nhiều bầu bạn tiểu du một ngày. Hắn liền nguyện ý bỏ ra tất cả. Nhìn thấy lũ sợ ở không chút do dự trả lời, Vân Trạch mỉm cười gật gật đầu, sau đó đứng dậy nói, nhiệm vụ hoàn thành, ta phải đi tìm ta cực lớn. Người này họa phong thay đổi phải trả quá nhanh a. Lũ sợ ở giờ khóc giờ cười nói, liếu lao bản, không nữa trò chuyện nhiều một chút rồi sao không được, lần này, liền đặc biệt đưa ngươi lễ vật này tới, còn lại thời gian, ta còn muốn cùng ta phu nhân cùng nhau, cùng tiểu nhan bọn họ hàn huyên hàn huyên. Vân Trạch cúi đầu nhìn đồng hồ, sau đó nói, ta rời đi ta phu nhân thời gian quá lâu.